Chương 311, Thanh Linh. Đây là một gian phổ thông nhà tranh bên trong. Phổ thông, bình thường, xem ra không có chút nào chỗ thần kỳ. Nơi này, là Tú gia bình thường không một gian phòng, đương La Phủ đến rồi sau, nơi này liền bị Lộng Ngọc thu dọn xuất đến cho La Phủ ở lại. Lúc này, Lộng Ngọc, Lệ Cơ, La Hầu, cùng với La Hầu sư phó Mạc Thanh nhưng là đều chờ ở gian phòng này bên trong, bình tĩnh đứng thẳng. Ánh mắt khác nhau nhìn ở gian phòng hắn trên dựa nở dê nho khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái nam tử. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, tóc bạc mênh mông, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, khoe miệng còn mang theo vài tia khô khốc tơ máu. Lúc này hắn chính hai tay các bấm một huyền diệu dấu tay, đặt đầu gối lên, làm như ở vận công tu luyện. Thời gian, ngay khi nam tử hiện như vậy một cái tu luyện tư thế trung chậm rãi đã qua, cũng không biết quá bao lâu, đương nam tử mở hai mắt ra thời điểm. Nhất thời liền bị đứng bên cạnh lập hồi lâu Lộng Ngọc phát hiện, lúc này vội vàng hỏi, ngươi thế nào rồi, đồng thời muốn hỏi câu nói này còn có một bên Lệ Cơ, nhưng Lộng Ngọc nhưng là dành trước Na Nở Dê một bước hỏi ra cái vấn đề này, liền Na Nở Dê chỉ được nắm La Hầu tay, ánh mắt sáng quắc, mang theo tia vẻ lo âu nhìn nam tử, chờ đợi hắn trả lời. Cảm thụ ánh mắt của mọi người rơi vào trên người chính mình, La Phủ tâm tình không có quá nhiều gợn sóng, mà là lông mày vi cau lại dưới. Trầm ngâm sơ qua, mới âm thanh bình tĩnh nói, hiểu mộng đại sư dù sao cũng là thiên khải cảnh giới cao thủ, nếu bàn về thực lực, ta QNZ bất quá là hơi thắng hắn nửa bậc mà thôi, nếu như không phải có thủ xảo hiểm nghi, lúc đó ta rất có thể bị hắn kéo phải đồng quy vu tận. Nhưng La nói tới chỗ này, La Phủ dừng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, một lát sau, mới tiếp theo tiếp tục nói, nhưng La... Dù cho ta lần này may mắn không có chuyện gì, tình huống QNZ không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy, trên thân thể thương tích hảo trì, nhưng hiểu mộng đại sư đối với ta tạo thành thương tổn tuyệt đối không phải thân thể thương tích đơn giản như vậy. Lúc trước hắn bị ta kéo vào thế giới tinh thần, này một đòn tối hậu thiêu đốt tinh thần lực lượng, hóa thành một đòn chí mạng, ta thức hải, tinh thần, ở này một đòn bên dưới chịu đến thâm thâm trọng thương, nếu không thể được hữu hiệu trị liệu. Khả năng này là vĩnh cửu thương tổn, nói cách khác, khả năng này hội đứt đoạn mất ta con đường võ đạo. Nói tới chỗ này, La Phủ ngừng lại, dù cho hiểu mộng đại sư đã kinh chết rồi, hắn hay vẫn là làm hiểu mộng đại sư quyết tuyệt cảm thấy tự đáy lòng khuynh thán. Đối với bọn họ tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, mặc dù La Phủ không có chết, nhưng cũng là không cẩn thận sẽ bị phế. Như vậy, có cái gì trị liệu phương pháp sao? Nghe được La Phủ, Lệ Cơ ngự khí mang theo vài phần lo lắng, nhìn La Phủ hỏi, dù cho Na Nở Dê hận La Phủ, tuy nhiên không muốn nhi tử của chính mình liền như vậy không còn phụ thân. Biện pháp sao? La Phủ trầm mặc, hiểu mộng đại sư thực sự là quá ác, dù cho hắn La Phủ thân là quỷ y, tuy nhiên bất quá là am hiểu trị liệu bình thường thôi, đối với tinh thần lên thương tích, hắn thực sự là không có cách nào. Đo nở một đám nữ tử ánh mắt, dù cho La Phủ không muốn để cho các nàng thương tâm. Tuy nhiên không muốn khi lừa các nàng, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lẽ nào, thật không có biện pháp sao? Lệ Cơ hàm răng khẽ cắn môi, có chút không cam lòng nói rằng, ngươi không phải được xưng quỷ y sao, lại không có cách nào trị liệu chính mình thương? Thầy thuốc không tự y thương thế của ta là ở tinh thần lên, dô nở dê như thuốc là rất khó trị liệu. La Phủ ngữ khí bình tĩnh, không hề lay động, nhưng mà nội tâm của hắn nhưng không có nhìn từ bề ngoài như thế hờ hững. Biểu hiện ra hờ hững QNZ bất quá là vì không cho muội chỉ môn lo lắng thôi. Lời vừa nói ra, nhất thời Lộng Ngọc Lệ Cơ vẻ mặt đều không khỏi có chút buồn bã. Lẽ nào, La Phủ liền thật sự như vậy phế bỏ sao? Hắn rõ ràng mạnh như vậy, nhưng hiện tại nhưng liền ngay cả một bên La Hầu đều không khỏi có chút lẩm bẩm. Phụ thân, hay là, ta biết một vị thuốc có thể giúp ngươi, thế sự thường thường đã là như thế. Ngay khi ngươi nhanh lúc tuyệt vọng, nó nhưng lại đột nhiên cho ngươi hy vọng. Chẳng hạn như lần này chính là, đột nhiên xuất hiện, thanh âm của một cô gái ở mọi người nhất là lúc tuyệt vọng. Vang lên. Na Nở Dê, là Mạc Thanh biện pháp gì? La Phủ âm thanh thương tang, nhìn về phía cái này kỳ quái nữ tử. Tuy rằng đã kinh không ôm cái gì hy vọng, nhưng dù sao vẫn không có tuyệt vọng. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói thanh linh mục? Thanh linh mục? La Phủ nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, này thanh linh mục cũng thật là biết. Tương truyền làm thượng cổ thần thụ Đại Xuân phân cảnh, tuy không có Đại Xuân như vậy lấy ta mở nga nở tuổi làm xuân, ta mở nga nở tuổi làm thu huyền huyễn, tuy nhiên không phải bình thường chi vật, cường đại nhất công hiệu, chính là có thể trị tất cả tinh thần lên thương tích. Ngươi biết thanh linh mục tâm tích tuy rằng lúc trước đối thương thế của chính mình không có cái gì tự tin, có thể hiện tại đột nhiên nghe được này thanh linh mục tin tức, La Phủ lại không khỏi lại mấy phần kích động. Đúng đối với La Phủ vấn đề, Mạc Thanh gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta vốn là Thục Sơn kẻ bị ruồn bỏ, từ nhỏ chính là ở Thục Sơn lớn lên, vì lẽ đó ta vừa vặn biết Thục Sơn có một bộ lạc vừa vặn có một cây thanh linh mục hả La Phủ không có vừa nhíu, không khỏi ngạc nhiên nói, một bộ nào lạc thanh lê bộ là chúng nó La Phủ đột nhiên muốn nổi lên một chuyện.